Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1006, không chừa một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ngô Khởi Tu hoảng sợ, vội vàng giơ tay phải ra, đánh ra một trường sắc bén về phía trước. Kiếm khí tung hoành, rõ ràng là một trường, thế nhưng lại mang theo kiếm khí sắc bén. Nát, một tiếng quát, trường kiếm vỡ vụn. Đồng tử Ngô Khởi Tu đột nhiên co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mang đã đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, chỉ lực mênh mông cuộn trào trong kẽ ngón tay, tỏa ra hơi thở như biển sâu. Ngay sau đó, thân thể Ngô Khởi Tu bay ngược ra sau, nổ tung giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe, nguyên thần trong nháy mắt vỡ tan tành. Thế như trẻ tre, từng tiếng hít khí lạnh vang lên xôn xao khắp nơi. Mọi người lộ rõ vẻ kinh hãi và khủng khiếp. Rất nhiều đệ tử Huyền Nguyên kiếm phái quay người bỏ chạy. Không chỉ có người của Huyền Nguyên kiếm phái, ngay cả đệ tử Thanh Minh kiếm các cũng nhìn Lâm Mang với vẻ kinh hãi rõ ràng trên mặt. Bọn họ chỉ biết đây là khách khanh do các chủ mới mời đến. Thế nhưng không ngờ rằng thực lực lại đáng sợ đến vậy. Một lúc sau, tất cả mọi người đều ngây người đứng tại chỗ, tay cầm kiếm, không biết nên làm gì. Lâm Mang lạnh lùng nói, còn chờ gì nữa, còn không ra tay đi, không để sót một ai. Hai trưởng lão còn lại của Huyền Nguyên kiếm phái lộ vẻ kinh hãi trong mắt, quay đầu bỏ chạy. Chết tiệt, mối thù này phái Huyền Thiên kiếm phái chúng ta nhất định sẽ báo. Một trưởng lão gào lên một tiếng, nhưng tốc độ dưới chân không hề chậm lại, chạy trốn về phía xa. Nhìn thấy hai người trốn chạy, Lâm Mang giơ tay lên, chân nguyên ngưng tụ trong lòng bàn tay, thiên địa nguyên lực mênh mông trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng gào thét kéo đến, lửa cháy ngút trời, ngọn lửa đỏ rực như thủy triều. Long tiên trưởng, bò, o, tiếng long ngâm gầm vang vọng mây xanh, truyền khắp bốn phương tám hướng. Hai người đang chạy trốn giữa không trung thậm chí còn chưa kịp thi triển pháp tướng nguyên thần thì đã bị hỏa long nuốt chửng. Á, trong biển lửa rực rỡ, vang lên một tiếng kêu gào đau đớn. Trong chớp mắt, hai người đã bị thiêu rụi thành tro, nhưng ngọn lửa vẫn chưa dừng lại mà lan ra xung quanh. Chỉ trong chốc lát, hơn phần nữa Huyền Nguyên kiếm phái đã bị biển lửa nuốt chửng, chìm vào một biển lửa. Ngọn lửa này rơi vào người một đám đệ tử Huyền Nguyên kiếm phái, nhanh chóng bùng cháy, từng người một bốc cháy trên quảng trường, gào thét thảm thiết. Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời, cũng chiếu sáng một bên mặt của Lâm Mang. Một thân hắc bào đứng sừng sững trước biển lửa, Tô Văn Nghiên nhất thời ngẩn người, không phải là động lòng mà là vì sợ hãi. Trong cuộc sống giang hồ đầy rẫy hiểm nguy, cô cũng từng nếm trải biết bao thăng trầm, đã từng thẳng tay chém giết. Thế nhưng không hiểu sao, lúc này đây nàng lại cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo. Tô Văn Nghiên hoàn hồn, cô giơ kiếm trên tay lên rồi hét lớn, giết. Đám đệ tử xung quanh như bừng tỉnh, gương mặt tràn đầy phấn khích, lao vào cuộc hỗn chiến với sự hưng phấn khôn nguôi. Âm thanh giết chóc vang lên khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ những bậc thang. Trên đỉnh núi, cả võ trường Huyền Nguyên kiếm phái đang chứng kiến cảnh tượng tàn sát diễn ra. Ngọn lửa bốc cao ngút trời thu hút sự chú ý của nhiều người trong giang hồ. Chỉ là không ai dám đặt chân lên đỉnh núi. Nhưng tin tức về cuộc chiến nhanh chóng lan truyền trên đỉnh Thanh Minh Sơn. Cuộc chiến giữa các đệ tử của hai phái đã kết thúc. Nhìn chung, khoảng cách giữa hai bên không quá chênh lệch, có thể xem như là hòa nhau, nhưng ai cũng hiểu. Cuộc so tài của các đệ tử chỉ như món khai vị. Màn kịch chính thực sự nằm ở cuộc đối đầu giữa những người đạt đến cảnh giới thông thiên, Kết quả của cuộc tỷ võ này không phải do đệ tử quyết định. Thẩm Húc Dương hứng thú nói, Tô các chủ, bây giờ mà đầu hàng thì còn kịp. Đấy, chỉ cần ngươi rời khỏi Tuyên Châu, nộp lại bảo vật của Thanh Minh Kiếm. Các, ta có thể tha cho các đệ tử kiếm các. Sắc mặt Tô Liệt âm trầm, lạnh lùng đáp, ai thắng, ai bại, chưa chắc đâu, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng. Không biết Lâm Mang và những người khác, bây giờ ra sao rồi? Nói thật, khi Lâm Mang đưa ra kế hoạch này, hắn đã thấy áy náy trong lòng. Việc này có phần trái với đạo nghĩa giang hồ, nhưng sự sỉ nhục mà Thẩm Húc Dương liên tiếp gây ra đã khiến những cảm xúc áy náy đó tan biến. Cho dù hôm nay Thanh Minh Kiếm Các thất bại, hắn cũng không quan tâm. Trước đây, võ trường Huyền Nguyên Kiếm Phái đã bí mật tập kích những đệ tử trẻ tuổi của họ, khiến thế hệ đệ tử kiếm các trở nên đứt gánh. Thì nay, hắn cũng chỉ lấy lại những gì họ đã gây ra mà thôi. Tô Liệt liếc nhìn Thẩm Húc Dương, lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Trong mắt Thẩm Húc Dương lóe lên một tia âm trầm. Thái độ của Tô Liệt có chút không bình thường. Tô Liệt này luôn mềm yếu thiếu quyết đoán, lúc này lại có phần quả quyết. Cách chương.